Huyết vực mê đồ, chương 72, bối nhã rối rắm, góc truyện audio.com. Danny được Sami Kiner ôm về giường, rất nhanh lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hồ hấp an tĩnh và vững vàng, nhìn qua không chút nào bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Sami Kiner nhẹ nhàng xuống giường, lại trở về sân thượng. Dò dự mà mở cánh trên lưng, Sami Kiner kinh ngạc phát hiện nguyên bản đôi cánh hắc hóa kia, không biết khi nào đã khôi phục màu trắng, tuy rằng vẫn có linh tinh vài linh vũ màu đen, nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn đen nhánh như trước. Nói cách khác linh hồn của mình đang dần dần được tinh lọc. Sami Kiner có chút không thể tin nổi, nhưng màu sắc cánh chim lại chứng thực quan điểm này. Gần đây cũng không có việc gì đặc biệt phát sinh, biến hóa duy nhất chính là trong lòng càng ngày càng nhiều yêu thương và thương tiếc với Danny, chẳng lẽ thật sự vì tiểu hồ ly kia, Sami Kiner hơi mờ mịt có chút hoang mang với hết thảy mọi thứ phát sinh. Ngày hôm sau thẳng đến giữa trưa, Danny mới xoa đôi mắt từ trên giường bò dậy. Tiểu lười, Sera dựa vào cửa, Danny có chút ngượng ngùng, điện hạ, Sami và Jonas đến địa lao cơm trưa chỉ còn lại có hai người chúng ta. Sera hứng thú bừng bừng ngồi ở mép giường, ngươi có ý tưởng gì không? Ta không muốn diễn chuyện cổ tích, Danny thật sự tiếp thu không nổi lời thoại phức tạp và diễn xuất khoa trương, vì thế phòng ngừa chu đáo. Như vậy à, Sera có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục sức sống, ta đây thiết kế một kiện váy cho ngươi đi. Váy, Danny chấn kinh, vì sao phải mặc váy? Bởi vì ngươi rất đáng yêu à, Sera kéo cậu xuống giường, chúng ta đi chọn lựa váy đi. Danny liều mạng ôm tù đầu giường, bất đắc dĩ sức mạnh. Giữa địch ta cách xa cuối cùng vẫn bị kéo đi. Vì thế khi Sami Kiner cùng Jonas trở về, nhìn thấy Danny chỉ mặc tiểu quần lót vẻ mặt đưa đám đứng giữa một đống vải lớn vàng kim lấp lánh. Mà Sera thì đang ngậm bút viết từ trên xuống dưới giúp cậu đo kích cỡ. Sami Kiner đại nhân, Danny rốt cuộc nhìn thấy cứu tinh. Sami Kiner giải cứu cậu khỏi ma trải của Sera, giận dữ các ngươi đang làm gì? Danny tựa vào đầu vai hắn, sống chết không chịu đi xuống. Ta muốn giúp hắn thiết kế một cái váy lớn. Sera bất mãn, mau trả lại người cho ta. Móng tay Danny đặt trên lưng Sami Kiner càng bấu chặt hơn. Sami Kiner đen mặt ôm tiểu tình nhân rời đi. Sera phẫn nộ, hắn đoạt người mẫu của ta đi rồi. Tin ta cả thế giới không có vài người có thể thời thượng so được với ngươi, huống chi là Sami Kiner. Jonas san ủi cậu, ngươi có thể đổi đối. Tưởng, nhưng ngươi không thích hợp mặc váy. Sera miếu máu, ngồi trên ghế ném phấn vẽ. Trong lòng Jonas rít gào, không cần đem ta với váy liên hệ bên nhau. Bối nhã từ hành lang đi qua, mắt Sera sáng lên, soạt soạt chạy ra giữ chặt hắn. Làm sao vậy, bối nhã giật mình, ta muốn giúp ngươi thiết kế một bộ quần áo, không cần cảm tạ. Sera kéo hắn vào phòng, dùng thước mềm cuốn lấy hắn. Bối nhã bất đắc dĩ nhìn Jonas, yên tâm, miễn phí. Jonas nói, bối nhã đành phải chấp nhận, ngòi bút trên giấy sàn sạt rung động, Jonas ngồi một bên uống cà phê, bối nhã đột nhiên hỏi một câu, ngươi và Sami buổi sáng đến địa lao. Không sai, Jonas gật đầu, nhưng Brun Tucker cái gì cũng không chịu nói như cũ. Trong dự kiến, hơn nữa ta cá rằng hắn vĩnh viễn cũng không nói. Bối nhã cũng không ngạc nhiên, chúng ta sống cạnh nhau hơn 1000 năm ta quá hiểu hắn. Cho, nên ta quyết định đưa hắn về vong linh thánh điện giao cho ma vương bệ hạ. Jonas nói, bối nhã trong nháy mắt kinh ngạc, dựa theo lẽ thường ở ma giới, người giao vào tay ma vương thông thường chỉ có một kết cục đó chính là ném vào thác nước cắn nuốt kết cục chỉ có chết. Nhưng chỉ có hắn biết bí mật của tộc nhân ám linh còn lại. Bối nhã nhắc nhở hắn, không có bí mật gì chỉ có một người biết, hơn nữa hắn cũng không tính toán phối hợp với chúng ta, nếu như vậy ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Jonas nói, ta có thể đơn độc đi khuyên nhủ hắn. Bối nhã hỏi, ta cảm thấy cái này không phải thứ tất yếu. Jonas cự tuyệt hắn, vụ yêu quốc đã sụp đổ ta đã thắng hơn phân nửa, chi tiết nhỏ này không cần quá để ý, có lẽ tộc nhân ám linh của ngươi đang chờ ngươi cứu bọn họ trở về. Bối nhã nhíu mày, ngươi thật sự muốn từ bỏ, ta không thích bị bất luận kẻ nào kiềm chế. Ánh mắt Jonas lạnh lẽo, bối nhã không nói nữa, Sera thắt lại dây lưng trên eo hắn, hít sâu. Bối nhã rất phối hợp hít sâu một hơi, eo hơi thô cần giảm béo, Sera ghi nhớ kích cỡ, những lời này nghe thật đà kích, bối nhã sờ sờ mũi ta đã bắt đầu hối hận vừa rồi ăn bánh dâu tây. Eo ta rất nhỏ, Sera kiêu ngạo triển lãm, nếu không Brun Tucker cũng sẽ không vì ngươi mà điên cuồng. Bối nhã trêu đùa, đáng tiếc ta không thích hắn, ngươi có biết vì sao hay không? Sera hỏi, vì sao, bối nhã hỏi, bởi vì ta đã có được hoàng tử Jonas xanh tuấn nha. Sera nghiêm túc, Bối Nhã bật cười, ngươi thật đáng yêu. Ngươi thì sao, ngươi còn thích Sami Kiner sao? Sera hỏi, còn, Bối Nhã không hề do dự. Nhưng hắn đã có Dani, ngươi không ngại. Sera nhìn hắn, để ý, nhưng cũng không có cách nào. Khác, Bối Nhã hơi hơi thở dài, có lẽ đây là vận mệnh của ta. Kỳ thật ma giới có rất nhiều quý tộc uy mãnh, ngươi có thể suy xét đổi đối tượng thử xem. Vẻ mặt Sera thành khẩn, tỉ như nói công tước Tupho, hắn đã từng cùng ta diễn công chúa Bạch Tuyết. Jonas, thiếu chút nữa phun một ngụm nước ra, Tupho là người lùn chứ danh ma giới, thân cao còn không đến 100cm. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào mà mời người này? Hắn diễn quốc vương hay là hoàng tử? Bối Nhã thuận miệng hỏi. Đều không phải, hắn diễn bảy chú lùn. Sera trả lời, lông mày Bối Nhã cứng đờ, ngay sau đó khôi phục bình thường, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta nghĩ ta không cần. Ngươi thật kiên trinh với Sami Kiner. Sera tán thưởng, nếu quần áo đo xong rồi ta có thể đi rồi sao? Bối Nhã nho nhã lễ độ hỏi. Đương nhiên, tiền đặt cọc 10 viên kim cương. Tây Á duỗi tay, Bối Nhã sửng sốt, vừa rồi rõ ràng nói miễn phí. Ánh mắt nhìn về hướng Jonas, phát hiện hắn mang mặt bình tĩnh xem báo, phảng phất như cái gì cũng chưa nghe được. Độ dày da mặt của ma vương quả nhiên không thể khinh thường. Bối Nhã từ trong túi lấy ra một nắm kim cương, nhận lệnh giao cho Sera. Cảm ơn, Sera hứng thú bừng bừng đem kim cương cất vào túi nhỏ tái kiến. Bối Nhã nhận mệnh ra cửa, ngươi thật sự phải làm quần áo cho hắn. Jonas buông báo ra, sao có thể, Sera ném thước đo qua một bên, thế nào, vừa rồi có phát hiện cái gì hay không? Cảm tình hắn với Brun Tucker dường như rất nhạt nhòa, ta không xác định hắn có nghĩ cách đem tin tức này nói cho người phía sau màn kia hay không? Jonas như suy tư gì đó, chúng ta đại khái cần chuẩn bị một phương án khác. Là gì? Sera hỏi, dùng phương thức khác làm người kia biết Brun Tucker sắp bị đưa đến tay ma vương. Jonas nói, vì thế chưa hôm đó, vụ yêu quốc tất cả mọi người đều truyền tai nhau, Brun Tucker 3 ngày sau bị đưa về vong linh thánh điện nhận quyết định của nguyên lão viện. Mà cái gọi là nguyên lão viện, thần dân ma giới đều hiểu, đơn giản là một đám lão già dương râu bạc cổ hủ khô khan thích lải nhải. Lúc trước nhóm người này có yêu thích lớn nhất là công kích cách ăn mặc của Lê Tư Đặc, nói hắn phẩm vị kỳ quái đến tột đỉnh. Kết quả nửa đêm gọi tới một đống ác ma ném đốt vào trong viện họ, mà vương Freddy biết chuyện này xong, cũng chỉ phát tờ thông báo rồi mọi thứ lại tiếp tục, vì thế bọn họ đành phải đem mục tiêu hướng lên vương phi loài người của Tây Mặc, nói hắn không có tư cách. Mấy lời này khiến đoàn fan bảo hộ phấn hồng manh manh cực kỳ tức giận ôm ấp thành. Kính mãnh liệt đối với vương phi, nhóm fan tụ tập canh giữ giữa đường vào nguyên lão viện thị uy, thậm chí có ý vọt vào tường bảo hộ. Nghe âm thanh tông cửa bang bang, nhóm nguyên lão bị dọa nơm nớp lo sợ, cuối cùng ý thức được bây giờ đã không phải niên đại mấy vạn năm trước có thể hoành hành ngang ngược, vì thế đành phải cụp đuôi, cũng không dám làm việc tương tự nữa. Một đống lão già để bài trí như vậy, chẳng lẽ còn có thể trông cậy bọn họ cấp ra quyết định công bằng? Cho nên nguyên lão viện đơn giản cũng chỉ là cái tên, quyền lợi thực tế, vẫn nằm chặt chẽ trong tay mấy vị đại ma vương. Trong tình huống này, Brun Tucker không bị ném xuống thác nước cắn nuốt có khả năng tính bằng không? Thần dân vụ yêu quốc trong thành đơn giản là phủ kín hoa bì ngạn trắng khắp nơi, vì vương tiền nhiệm thắp hương trước. Vô sư áo đen, đứng trước vương cung, hát lên khúc an hồn, tiếng ca âm trầm trang nghiêm, xuyên thấu mặt đất đến địa lao u ám ẩm ướt, trên mặt những lão giả áo xám nếp nhăn trải rộng, biểu tình dữ tợn chưa từng có. Những ngày này, Bối Nhã ở trong phòng ngủ của mình cũng không đi ra ngoài, thậm chí biểu hiện một tia dị thường cũng không có. Hắn một chút cũng không giống thiên sứ. Buổi tối, Sera cầm kính viễn vọng nhìn hắn, thật lạnh lùng. Sami Kiner cũng rất lạnh lùng. Jonas xoa xoa đầu cầu. Không giống nhau, Sera lắc đầu, Sami chỉ là bề ngoài lạnh, nhưng Bối Nhã không giống, hắn dường như vĩnh viễn kỳ quái. Vấn đề của Bối Nhã chúng ta có thể giao cho Sami Kiner. Jonas đem kính viễn vọng từ trong tay cậu lấy ra, nghỉ ngơi sớm một chút. Đúng rồi, ngươi nói Bối Nhã có khả năng đã hắc hóa, vậy cánh hắn vì sao vẫn trắng tinh? Nằm ở trên giường, Sera đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Có lẽ là nhuộm màu tựa như nhân loại thích đem đầu tóc nhuộm thành màu khác. Jonas dựa vào bên người cậu, thuốc nhuộm gì có thể đem đen nhuộm thành trắng không tì vết như vậy? Sera tựa vào trên giường vô hạn nghĩ về nó, nếu ta cũng có thể mua được thì tốt rồi. Hình dáng của ngươi bây giờ rất tuyệt, Jonas nói, nhưng ngẫu nhiên ta cũng muốn có tóc màu đỏ hoặc là màu bạc. Sera ngẩng đầu, không biết Bối Nhã có nguyện ý nói cho ta hay không? Không được đi hỏi, Jonas giận dữ, nói thôi mà ta cũng không phải đồ ngốc. Sera dầu dĩ nằm sẽ trên giường. Một lát sau, lại nghiêm túc mở miệng chờ hắn bị chúng ta bắt lại xong ta lại đi hỏi. Jonas bật cười, đáng tiếc ta không có lông chân dài. Sera vươn một cẳng chân trơn bóng, bằng không, nhuộm thành lông chân vàng óng cũng rất gợi cảm a, rốt cuộc. Gợi cảm chỗ nào, Jonas trong lòng rít gào, bởi vì dưới thái dương sẽ sáng lên nha. Sera tự hỏi tự đáp, Jonas giờ khóc giờ cười, duỗi tay chặn miệng cậu. Ngô, Sera khó hiểu nhìn hắn, ngoan ngoãn ngủ, không được nghĩ những việc kỳ kỳ quái nữa. Jonas giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, thật là dị thường bá đạo gợi cảm a, Sera ở trong lòng tán thưởng. Tình nhân của mình quả nhiên là nam nhân anh tuấn nhất trên thế giới. Cách chương.